tu luyện Khổng Thị thế gia danh chấn Bắc Minh đại lục kiếm đạo chư vị. Hôm nay luận đạo liền kết thúc đi. Bọn ngươi về trước. Lão phu thân là bản châu phủ chi trưởng. Chưa cùng Tô Tiểu Hữu đơn độc họp gặp. Hôm nay tới. Vừa vặn nhàn phiếm vài câu. Khổng Linh suy nghĩ một chút. Nhường mặt khác chúng lão tổ trở về đem Tô Trần lưu lại. Ta là tiên phàm 59 chương 588 mật đàm Khổng Linh nhường còn lại chúng lão tổ tiên trở về. Muốn đơn độc cùng Tô Trần trò chuyện hai câu. Đa tạ Khổng đại nhân hôm nay chỉ giáo. Chúng ta cáo từ ngày sau lại đến hướng đại nhân thỉnh ít chúng lão tổ cũng không tiện chờ lâu. Dồn dập đứng dậy. Cung kính rời khỏi vấn đạo đường. Kết bạn đàm tiếu rời đi. Rất nhanh. Vấn đạo trong đường chỉ còn lại có Khổng Linh cùng Tô Trần. Một lần trước thanh niên. Ở trên mặt đất ngồi đối diện nhau. Tô Trần đang muốn nói chuyện. Nói rõ lý do hôm nay ý đồ đến. Kiếm đạo một chuyện tạm trước không nói. Khổng Linh lại là phất tay cắt ngang. Nhàn nhạt mà hỏi. Lão Phu nghe nói một việc. Thanh Khâu Hồ Bộ đã từng phái hai tên cáo tổ. Mang theo năm tên yêu tổ đi Thiên Khuyết Thành tìm ngươi gây chuyện. Nghĩ đoạt trong tay ngươi một kiện linh bảo. Tô Trần lông mày hơi nhảy. Không khỏi kinh ngạc. Thiên Khuyết Thành phát sinh những chuyện kia, nguyên lai Khổng Linh đều biết. Những chuyện kia Thiên Khuyết Thất Tổ tham dự, chỉ có bọn hắn rõ ràng nhất. Nhưng Thiên Khuyết Thất Tổ bởi vì chuyện này gặp vận rủi lớn, mà lại liên lụy đến Thanh Khâu Hồ Bộ. Bọn hắn cũng không muốn tuyên dương việc này. Việc này một mực bị Thiên Khuyết Thế Gia nghiêm lệnh đè ép, đến nay cơ hồ chưa truyền đến Thánh Linh Thành. Thánh Linh Châu phủ cảnh nội có trên trăm tòa tiểu tiên thành. Nơi này lão tổ cũng chưa chắc đối xa xôi Thiên Khuyết Thành phát sinh sự tình cảm thấy hứng thú. Hắn còn tưởng rằng việc này Khổng Linh còn không biết. Khổng Linh cười nói. Lão Phu ban đầu ở Thông Thiên Hoàng Thành phụ tá thiên tử xử lý triều chính. Cùng cái kia Thanh Khâu Thánh Nữ từng có một đoạn kết thù kết oán. Bởi vì đắc tội Thanh Khâu Thánh Nữ mà bị thiên tử biếm đến Thánh Linh Châu, đây cũng là thế nhân đều biết sự tình. Thiên Khuyết Thành chủ Trịnh Ti Thần là Lão Phu năm đó ở Thái Học Viện một tên đệ tử. Cái kia bị bắt làm tù binh Thanh Giao là Thanh Khâu Thánh Nữ muội muội. Hắn lo lắng Thanh Khâu Hồ Yêu sẽ đến Thánh Linh Thành gây rối, liền thư một phong đem việc này tường tình cáo chi tại ta. Còn có ngươi tại Thiên Khuyết Thành một chút sự tình khác. Cùng Thiên Khuyết các lão tổ an oán. Lão Phu phần lớn đều có nghe thấy. Trịnh Ti Thần cố ý phó thác Lão Phu đối ngươi chiếu cố một ít. Trịnh Huyên có lòng Tô Trần có chút hổ thẹn. Thanh Khâu Thánh Nữ tinh thông tính toán, mỗi lần ra tay cơ hồ là tất chúng, lúc trước Lão Phu cũng là lấy nàng nói. Mặc dù không biết ngươi là dùng loại thủ đoạn nào. Tại Thanh Khâu yêu tổ trọng binh vây quét phía dưới. Thậm chí còn có Thiên Khuyết Thất Tổ hợp lại. Lại giết ngược lại Thanh Thị Huyên muội. Ngươi Tô Phủ một phủ thực lực, đè lên một tòa tiên thành lão tổ thế gia. Nếu là lan truyền ra ngoài. Đủ để danh chấn toàn bộ Thánh Linh Châu. Khổng Linh phá có thâm ý. Hai con ngươi sáng ngời như đuốc nhìn xem Tô Trần. Tô Tiểu Hữu. Lão Phu có chút hiếu kỳ. Ngươi là cách nào phe phái bày ra ám tử hắn môn sinh đệ tử. Đồ tử đồ tôn. Trải rộng Thánh Linh Châu. Thậm chí Thông Thiên Hoàng Triều 12 châu. Này Thánh Linh Châu cảnh nội chỉ cần hắn muốn biết, không có hắn không biết. Trừ phi là hắn không hứng thú biết. Thế nhưng này Tô Trần lão tổ lai lịch hậu trường lại phảng phất một đoàn sương mù. Nghe nói Tô Trần là theo Đông Hải tu tiên giới, vượt biển mà đến kim đan tu sĩ. Tại Bắc Minh cũng không có thế lực bối cảnh. Nhưng lại không cách nào nói rõ lý do Tô Trần thực lực mạnh cùng Tô Phủ có được nhiều như vậy yêu tổ. Tô Trần là như thế nào đem này chút kiêu ngạo không tuần yêu tổ. Lung lạc đến hắn danh nghĩa bằng vào một tên nhân tộc lão tổ chính mình. Tuyệt đối làm không được nhanh chóng như vậy quật khởi tại một tòa vắng vẻ tiên thành. Một tên nhân tộc lão tổ muốn dựa vào một nhà lực lượng hạ gục Thanh Khâu phái tới trọng binh vây quét. Càng là nói mơ giữa ban ngày mà đây cũng chính là Thanh Khâu đánh giá thấp Tô Phủ thực lực nguyên nhân. Thanh Khâu cũng chưa từng đoán được Tô Phủ hậu trường. Tô Phủ khẳng định có một cái bí ẩn hậu trường tại chỗ dựa, âm thầm chuyển vận yêu tổ, tăng cường Tô Phủ thực lực. này mới khiến Thanh Khâu Hồ Bộ buồn bực thiệt thòi lớn, vừa chết một bắt được, còn ném đi một kiện hóa thần bảo vật. Tô Trần trong lòng run lên, trên lưng toát ra mồ hôi lạnh. Hắn bây giờ thế đơn lực cô, chưa từng gia nhập bất kỳ thế lực nào. Kiêng kỵ nhất, liền là bị Thông Thiên Hoàng Triều đại nhân vật để mắt tới tra nội tình của hắn. Đây là hắn không muốn nhất phát sinh sự tình. Mặc dù hắn kiệt lực bảo trì điệu thấp cùng che giấu, nhưng khẳng định chạy không khỏi có ý đại nhân vật chú ý. Tô Phủ bây giờ có được 8-9 vị yêu tổ thực lực, khẳng định sẽ gặp phải ngoại giới mãnh liệt hoài nghi. Xem ra, hắn chỉ có thể nắm Vương Sư Huyên còn có Bồng Lai Tiên Tông Sư Phụ rời ra ngoài cứu cấp. Khổng Linh đại nhân chính là triều đình trọng thần, danh mãn Bắc Minh đại lục, đức cao vọng trọng. Ta tin được đại nhân. Đại nhân nếu hỏi, tại hạ cũng là không giấu riêng. Ta có một vị Đông Hải xuất thân đồng môn Vương Tử Dương Sư Huyên tại Thiên Đạo Liên Minh. Tại hạ sư tôn là Khương Đông Nhiễm. Đương nhiên, chính ta cũng không là Thiên Đạo Liên Minh thành viên. Những chuyện khác đều không thể nói, còn mời Khổng đại nhân thứ lỗi. Tô Trần cười khổ. Hiện tại hắn chỉ có thể đánh lấy Vương Tử Dương cùng Khương Đông Nhiễm sư tôn cờ hiệu tới hiểm hộ thực lực chân chính của mình. Bằng không, khẳng định sẽ bị tịch thu cái úp sấp. Khương Đông Nhiễm a, thì ra là thế. Tô Tiểu Hữu là Khương Huyên Thu đệ tử chính thức, khó trách xuất chúng như thế. Năm đó lão phu đã từng cùng Khương Huyên nâng cốc ngôn hoan. Ai, bây giờ lại là tư nhân đã qua đời. Khổng Linh con ngươi co rụt lại, than nhẹ một tiếng, có chút thương cảm. Hắn đã hiểu được. Chính Ti Thần cũng đề cập qua. Tô Trần cùng Thiên Đạo Liên Minh các lão nhận biết. Nói Tô Trần có một vị sư huyên tại Thiên Đạo Liên Minh. Vẫn là các lão dẫn tiến. Cái này cũng đủ để xác minh Tô Trần lai lịch cũng không nói dối. Nhưng Trịnh Ti Thần cũng không rõ ràng Tô Trần sư huyên là ai tại Thiên Đạo Liên Minh thân phận địa vị như thế nào. Tô Trần nói đến Khương Đông Nhiễm. Tại Thiên Đạo Liên Minh đó là có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân vật đứng đầu. Bắc Minh lão tổ đều là như sấm bên tai. Việc này chỉ cần tra một cách liền có thể chứng thực Tô Trần có hay không Khương Đông Nhiễm đệ tử. Tô Trần đoạn không dám ở nơi này loại sự tình nói dối. Khương Đông Nhiễm số tuổi cực lớn, xuất thân trung thổ Khương thị, thiên phú thực lực mạnh, tại Bắc Minh đại lục tư lịch chi sâu hiếm người sánh kịp, thậm chí so Khổng Linh còn càng cao. Khổng Linh gặp cũng phải tôn gọi hắn là huyên trưởng. Chẳng qua là trước đây không lâu, Khương Đông Nhiễm ngàn năm thọ nguyên gần, nhớ nhà sốt ruột, trở về hắn xuất thân Đông Hải tu tiên giới đi. Nghe nói đã tại Đông Hải đi về cõi tiên. Khổng Linh khẽ gật đầu. Như thế, cái kia Tô Trần hậu trường liền rõ ràng. Bắc Minh thế lực khắp nơi tranh đấu gay gắt mấy vạn năm. Dây dưa quá mức phức tạp. Ai cũng không rõ ràng cách nào thế ra cùng lão tổ. Đầu phục phương nào thế lực. Chân chính hậu trường chính là người nào. Gian tế, phản gián, thẩm thấu đến đối phương thế lực bên trong đi, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đông Hải tu tiên giới tới lão tổ cùng bản địa thế gia không có liên quan, ngược lại tài sản hết sức trong sạch. Khương Đông Nhiễm đi về cõi tiên về sau. Các lão người bảo đảm dẫn tiến. Vương Tử Dương cùng Tô Trần hai sư huyên để đi vào Bắc Minh đại lục. Bọn hắn chia làm sáng tối hai đường. Một cái kế thừa Khương Đông Nhiễm y bát gia nhập Thiên Đạo Liên Minh. Một cái thì ngủ đông tại Bắc Minh đại lục bãi cỏ hoang bên trong. Tô Phủ bên trên những cái kia mạnh mẽ vô cùng yêu tổ cấp yêu tướng. Sợ là Thiên Đạo Liên Minh âm thầm điều động tới trợ giúp hắn. Đoán chừng Thiên Đạo Liên Minh là muốn mượn nhờ một tên cùng Bắc Minh tu sĩ không liên quan. Thuần túy tân lão tổ làm yểm hộ. Làm một cái bao tay trắng. Tới bố cuộc làm một điểm gì đó. Nói thí dụ như. Trước tiên đem Tô Phủ đến đỡ dâng lên. Sau đó nhường Tô Phủ xử lý mố cái thế lực. Giết chết mố nhân vật trọng yếu. Lại hoặc là vì tranh đoạt món kia tức sắp xuất thế hóa thần cơ duyên. Sớm làm bố cục nếu như vậy. Tô Phủ ở bề ngoài cùng Thiên Đạo Liên Minh cũng không có quan hệ gì. Lại có thể nhường Tô Phủ tới làm một chút Thiên Đạo Liên Minh không tiện đi làm sự tình. Bí mật này cơ hồ không người biết được. Trình Ti Thần hay là vô tình ở giữa theo Cát lão trên thân phát hiện một điểm mánh khóe. Bẩm báo Khổng Linh. Này mới khiến Khổng Linh đối Tô Trần lai lịch có phát giác. Hôm nay tại hắn ép hỏi phía dưới, Tô Trần mới không thể không thổ lộ ra tình hình thực tế. Tại hạ lai lịch không tiện lan truyền, mong rằng Khổng Linh đại nhân không được tiết ra ngoài. Tô Trần chắp tay nói. Lão Phu đương nhiên sẽ không nhiều lời. Các ngươi thiên đạo liên minh làm như vậy thật sự là không tầm thường âm hiểm. Tô phủ bên trên chỉ có ngươi một tên nhân tổ, cách khác 7-8 tôn lão tổ cơ hồ đều là yêu tổ. Người không biết. Nhìn ngươi Tô phủ yêu tổ tụ tập. Còn tưởng rằng ngươi Tô phủ là yêu quốc lại hoặc là một cách nào đó cao đẳng yêu bộ bày ra án tử. Ngày sau ngươi nếu là đã làm gì chuyện xấu, người khác sợ là muốn đi tìm cách khác yêu tộc phiền phức. Khổng Linh cười lắc đầu. Hắn hiện tại biết Tô Trần cùng thiên đạo liên minh nhân vật trọng yếu, có mật thiết liên quan. Thiên đạo liên minh chiêu này bố trí có phần diệu. Nói không chừng, về sau còn có thể trở tay vu oan yêu quốc. Thiên đạo liên minh cùng triều thần phe phái khác biệt, Khổng Linh cũng không dễ đi đánh nghe nội bộ bọn họ tình báo. Thiên đạo liên minh cùng triều thần một phái không có cái gì trên lợi ích xung đột quan hệ cũng vẫn được. Tô Trần nếu tiết lộ thân phận thật, rõ ràng đối với hắn, đối triều thần một phái cũng không có ác ý. Tô Trần nghe, không khỏi xấu hổ. Hắn thật đúng là không nghĩ tới, làm chút gì chuyện xấu, sau đó đi vu oan yêu quốc cùng yêu bộ. Thanh Khâu ăn như thế một cách lớn thua thiệt ngầm, Thanh Khâu thánh nữ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng nó sở dĩ chậm chạp không có động tĩnh lớn, đoán chừng cũng là e ngại lão phu tại Thánh Linh Châu lực ảnh hưởng. Nhưng chúng nó sau khi chuẩn bị xong cảm thấy có nắm chắc tất thắng, không sớm thì muộn vẫn là sẽ ra tay với ngươi. Sáng không được, liền sẽ âm thầm ra tay. Dù ai cũng không cách nào đoán trước, chúng nó lần sau sẽ vận dụng thủ đoạn gì. Thậm chí cùng nhân tộc lão tổ cấu kết, phái người tộc lão tổ ám sát ngươi cũng giống vậy có nhiều khả năng. Lão phu trấn thủ một châu, có bảo hộ một phương tu sĩ chức trách. Có thể hứa hẹn ngươi, tuyệt sẽ không nhường Thanh Khâu hồ tục tại Thánh Linh Thành tùy ý làm bậy. Nhưng ngươi vẫn là muốn có chuẩn bị tâm lý, không thể bởi vì tại Thánh Linh Thành tương đối an toàn, mà phớt lờ. Khổng Linh chỉnh trọng căn dặn nói. Tạ Khổng Linh đại nhân trông nom, ta tự có phòng bị. Tô Trần gật đầu. Hắn vẫn là rất cẩn thận. Thanh Khâu lúc trước chỉ là vì đoạt trong tay mình một kiện hóa thần linh bảo. Liền điều động một nhóm lớn yêu tổ tới, lấy gần như ưu thế tuyệt đối vây quét Tô phủ. Chẳng qua là yêu nguyên đánh giá thấp thực lực của mình, mới bại trận mà đi. Hiện tại hắn giết Thanh Vũ, bắt làm tù binh Thanh Giao, thậm chí cướp đi Thanh Khâu một kiện hóa thần cấp câu hồn bảo kính. Thanh Khâu hồ bộ sẽ không nhìn xuống khẩu khí này. Hắn trong lòng có chuẩn bị, Thanh Khâu khẳng định còn sẽ phái người tìm đến mình phiền phức. Nhưng Thanh Khâu hồ bộ mong muốn tại Thánh Linh Châu cảnh nội làm ra bất luận động tác lớn gì. Khổng Linh vị này châu phủ trưởng một cửa ải này là tuyệt đối không qua được. Khổng Linh uy vọng cực cao, môn sinh trải rộng Thánh Linh Châu, thâm căn cố đế. Thực lực so Tô phủ cường hãn quá nhiều. Hết lần này tới lần khác còn căm thù Thanh Khâu hồ tộc. Thanh Khâu hồ bộ sợ là cũng nghĩ mãi không ra. Nói đến chỗ này, Khổng Linh đột nhiên cười nói, lão phu cho ngươi mở một cách điều kiện. Chỉ cần ngươi đáp ứng, không cần bái sư, lão phu cũng truyền thụ cho ngươi, ta Khổng thị thế gia mạnh nhất kiếm đạo. Ta là tiên phàm 59 chương 589 bí mật giao dịch điều kiện. Tô Trần xứng sờ. Hắn cũng không biết Khổng Linh sẽ đưa ra điều kiện gì làm giao dịch mới có thể truyền thụ cho hắn Khổng thị độc môn kiếm đạo. Tự nhiên không dám tùy tiện đáp ứng. Tô Trần không khỏi hết sức cẩn thận mà hỏi. Khổng đại nhân có thể nói nghe một chút. Là gì điều kiện mới tốt quyết định. Như là tại hạ có thể làm được, có thể tự đáp ứng. Làm không được, vậy liền không có biện pháp. Bây giờ này thông thiên hoàng triều cũng không ổn định. Loạn tượng nhiều lần sinh. Thanh Khâu thánh nữ mê hoặc thiên tử, làm thiên hạ loạn lạc. Ta hướng đường các trọng thần, sớm đã có tâm như muốn chạm ra. Khổng Linh sắc mặt bình thản, không nhanh không chậm mà nói. Lão phu không sớm thì muộn có một ngày muốn trở về triều đình.

Tô Trần nếu là thiên tử cũng sẽ bức chúng thần giúp đỡ chính mình. Khổng Linh thở dài. Thiên tử cảm thấy chúng ta cùng hắn không cùng tâm. Lúc này mới cho Thanh Khâu thánh nữ thừa cơ mà vào cơ hội. Được thiên tử tín nhiệm. Thiên tử liền đến đỡ Thanh Khâu hồ bộ. Ở các nơi vơ vét hóa thần linh bảo. Nhưng Thanh Khâu hồ tộc có được càng mạnh thực lực. Dùng trợ hắn đoạt được hóa thần cơ duyên. Thanh Khâu hồ bộ tự mình bốn phía cướp đoạt hóa thần linh bảo, sau lưng đều là đánh lấy thiên tử ngụy trang. Thanh Khâu hồ bộ dám công nhiên đi tìm ngươi gây chuyện, đoạt ngươi hóa thần linh bảo cũng là như thế. Thì ra là thế. Tô Trần giật mình. Cũng khó trách Chỉnh Ti thần thành chủ đối Thanh Khâu huyên muội tràn đầy bất đắc dĩ. Không chỉ là bởi vì Thanh Khâu hồ bộ lực lượng mạnh mẽ, hắn đấu không lại. Càng bởi vì có thiên tử đang cấp Thanh Khâu chỗ dựa. Hoặc là nói cái này là thiên tử sai sử dung túng Thanh Khâu hồ bộ làm như vậy. Chỉnh Ti thần một giới tiểu thành chủ cũng không dám phản kháng. Lão Phu dùng một quyển kiếm phủ. Đổi lấy ngươi gia nhập Lão Phu một phương. Coi như là Lão Phu chiếm tiện nghi bất quá. Kỳ thật mặc kệ ngươi ra hay không gia nhập. Thanh Khâu còn là sẽ một mực nhằm vào ngươi. Ngươi vẫn là muốn cùng Thanh Khâu đối nghịch, mãi đến nắm Thanh Khâu thánh nữ xử lý, cho nên cũng không tính thua thiệt. Khổng Linh cười nhạt, nhìn chằm chằm Tô Trần nói ra. Đi, Khổng Đại Nhân nếu nói đến phân thượng này, ta cũng không thể không đáp ứng này giao dịch. Tô Trần cười khổ, gật đầu. Một quyển kiếm phủ đổi hắn trợ Khổng Linh đi giết Thanh Khâu thánh nữ. Đắc tội đương kim thiên tử. Thoạt nhìn giao dịch này hắn giống như bị thiệt lớn. Thế nhưng tại cùng Thanh Khâu hồ bộ đối nghịch chuyện này, hắn tựa hồ cũng không có quá nhiều lựa chọn nào khác. Không cùng Khổng Linh hợp lại, hắn mình cũng phải làm việc này. Tính toán ra, hắn đây là được không một phần chân quý Khổng thị thế gia Bắc Minh để nhất kiếm quá mức. Này phần kiếm phủ chính là Khổng thị thế gia xưng hùng Bắc Minh tối cường kiếm quyết, cũng là lão phu tu luyện kiếm đạo. Ngươi trước xem, nếu có không rõ chỗ, hỏi thăm lão phu là được. Khổng Linh khẽ gật đầu. Nói xong theo trong tay áo lấy ra một phần ố vàng cổ lão huyền trục đưa cho Tô Trần. Sau đó nhắm mắt ngồi xuống. Tạ Khổng Đại Nhân Tô Trần gật đầu cung kính nhận lấy. Ta là tiên phàm 59 chương 590 Bắc Minh kiếm phủ. Tô Trần đem một phần ố vàng cổ lão huyền trục. Cầm trong tay. Bày ra huyền trục. Này phần quyển trục là dùng tứ sai linh tơ cầm chế thành, linh một trục đều bị mài thành bóng loáng. Một cỗ màu sắc xưa cũ khí tức đập vào mặt, hiển nhiên là truyền thừa cực kỳ lâu đời. Bắc Minh kiếm phổ, xúc thiên đạo chi thế, luyện liền vô ngã chi kiếm, kiếm liệt thương không. Tô Trần ngưng thần xem trên quyển trục chữ viết cùng đồ văn. Xúc thế vô ngã kiếm phá thương không phía trên ghi chép một đoạn tâm sự mấy trăm chữ ngắn gọn chữ viết. Cùng với hơn 10 phó ngự kiếm pháp lực vận hành cầu. Cũng không quá phức tạp. Tô Trần cẩn thận. Phỏng đoán, lính ngộ. Thế nhưng thật lâu, hắn cũng không có thể nhìn thấu này Bắc Minh kiếm phủ chỗ lợi hại. Kiếm phủ thậm chí cũng không nói, xúc tích thiên đạo chi thế là cái gì, vơ ngã chi kiếm lại là cái gì. Tô Trần lặp đi lặp lại phỏng đoán quyển trục này, lại có chút không có chỗ xuống tay tu luyện. Hắn không khỏi nghi ngờ nhìn về phía Khổng Linh nói. Khổng Linh đại nhân. Này phần kiếm quyết có thể luyện thành thông thiên hoàng triều đệ nhất kiếm đạo có thể là. Ta cũng không xem đến bất kỳ phương pháp tu luyện mỗi vị lão tổ căn cơ thiên chất khác biệt. Có khả năng lính ngộ thiên đạo cũng khác biệt. Thiên hạ nào có cố định chí tôn kiếm đạo. Ta Khổng thị kiếm quyết cho tới bây giờ đều là tùy từng người mà khác nhau. Ngươi mà theo lão phu tới Khổng Linh sớm biết Tô Trần xem không hiểu quyển trục này. Không khỏi cười một tiếng theo bộ đoàn bên trên đứng lên. Ra Thánh Linh Thành. Cũng không giải thích thêm. Hướng Thiên Tuyệt Sơn Mạch mà đi. Tô Trần cùng sau lưng Khổng Linh cùng nhau đi tới Thiên Tuyệt Sơn Mạch. Hạ Hải Băng, Tôn Trường Chí chờ hơn 10 tên thanh niên các lão tổ theo thủ phủ sau khi đi ra. Còn lại chúng lão tổ tốt 5 tốt 3. Dồn dập kết bạn tán đi. Thế nhưng Hạ Hải Băng cùng Tôn Trường Chí lại là nhìn nhau, rẽ ngoặt một cái, lại đi tới cách thủ phủ không xa lắm chỗ một tòa xa hoa quán rượu. Nơi này vừa vặn có khả năng thấy thủ phủ chính đại môn. Hai vị lão tổ một bên uống chút rượu, một bên không yên lòng nhìn chăm chú lấy thủ phủ bên kia động tĩnh. Bọn hắn muốn biết Khổng Linh đem Tô Trần lưu lại nói chuyện kết quả như thế nào. Bọn hắn muốn xem đến Tô Trần một bộ uể oải theo thủ phủ đi tới mới có thể yên tâm. Hạ Huyên, ngươi nói Khổng đại nhân có thể hay không thu đồ đệ? Truyền thủ Tô lão tổ kiếm đạo Tôn Trường Chí có chút lo lắng nói. Một phần vạn thật thu. Vậy bọn hắn này chút thánh linh thành bản địa các lão tổ liền thật mất mặt. Hừ. Làm sao có thể Khổng đại nhân ánh mắt là bực nào cao. Chúng ta thánh linh thành các vị lão tổ xuất chúng như thế. Đều không có thể vào pháp nhãn của hắn. Cái kia họ Tô bất quá là một năm trước từ nhỏ tiên thành tới. Không có tên tuổi không có thực lực. Có tư cách gì bị Khổng đại nhân xem đập vào mắt. Đến thủ Khổng thì kiếm đảo Hạ Hải Băng tràn đầy khinh thường. Tôn Trường Chí suy nghĩ cũng thế, thoáng an tâm lại. Qua mấy canh giờ, bọn hắn lại ngạc nhiên thấy Khổng Linh cùng Tô Trần một bộ chuyện trò vui vẻ chi sắc. Theo thủ phủ đi ra, hướng ngoài thành mà đi. Mặc dù nhìn không ra Tô Trần có hay không đạt được Khổng Linh Khổng thì kiếm quyết truyền thụ, nhưng nhìn Khổng Linh đại nhân vẻ mặt ôn hòa, tựa hồ đối với Tô Trần có chút thưởng thức. Này mới Tô trong phủ nói chút gì, làm sao nắm Khổng đại nhân cho mê hoặc quá đáng giận. Hạ Hải Băng trong mắt phát lạnh, không khỏi lói lên đố kỳ sắc. Hắn tại Thánh Linh Thành nhiều năm, thường xuyên đến bái phòng Khổng Linh đại nhân, hướng Khổng Linh Thành kính khiêm tốn thỉnh giáo. Chưa từng nhìn thấy Khổng Linh đối một tên thanh niên lão tổ là như thế vẻ mặt ôn hòa. Đó là chỉ có Vi Hầu Tước gia mới có thể có đến đãi ngộ. Tôn Trường Chí cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không rõ ràng cho lắm. Đi, chúng ta cùng đi qua nhìn một chút. Hạ Hải Băng trầm giọng nói. Tôn Trường Chí gật đầu. Hai người bọn họ lập tức đứng dậy, có ý đi theo đi xem một cái, nhưng lại không dám áp sát quá gần, chỉ là xa xa dán tại bốn bên ngoài 50 dặm. Cách Thánh Linh Thành ước trăm vạn dặm chính là Thiên Tuyệt Sơn Mạch. Nguy nga trong mây, băng tuyết phong sơn, nhìn vạn dặm dãy núi không một bóng người. Trong dãy núi ẩn giấu đi rất nhiều đê giai yêu thú. Tại dãy núi mố ẩm nấp lão lâm chỗ sâu, man tượng, ngân giác tê, cự thạch viên này ba tên yêu tổ, yên lặng vây tụ tại một đống lửa bên cạnh. Họp nhân tộc một dạng dùng cành khô xuyên lấy yêu thú thịt nướng ăn. Yêu thú thịt nướng cực hương, chúng nó lại là ăn vào vô vị, không quan tâm. Linh đan hạt yêu tổ đi thông thiên hoàng thành cầu kiến Thanh Khâu thánh nữ thỉnh cầu chỉ thị tiếp theo. Chúng nó còn lại tứ tổ đời tại Thiên Tuyệt Sơn Mạch phủ cận, không dám tới gần Thánh Linh Thành, lại không cách nào rời đi. Huyết báo yêu tổ kìm nén không được, bốc lên nguy hiểm to lớn, đi Thánh Linh Thành phủ cận, mong muốn thám thính Tô Trần lão tổ tại Thánh Linh Thành đủ loại tình báo. Cái khác tam tổ chỉ có thể ở này Thiên Tuyệt Sơn Mạch trong núi sâu ẩn náu, chờ lấy Thanh Khâu hồ bộ chỉ thị, mới tốt quyết định bước kế tiếp hành động. Này nhất đẳng chính là trọn vẹn một năm, thế nhưng cái gì cũng không có phát sinh. Chúng nó ở chỗ này đợi có chút phiền muộn. Lúc này, đột nhiên thấy huyết báo yêu tổ vô thanh vô tức trở lại bên cạnh đống lửa. Thanh âm khàn khàn siêu cái khác bốn tên yêu tổ nói. Tô Trần lão tổ cùng Thánh Linh Thành Khổng Linh đến đây, hai người bọn hắn bên người cũng không cái khác yêu tổ. Chư vị có ý nghĩ gì? Nó liếm liếm huyết sắc bờ môi. Một đôi băng hàn huyết mâu bên trong lập lòe khát máu hung quang cùng nồng đậm sát ý. Khổng Linh là Thánh Linh Châu phủ chi trưởng, hoàng triều trọng thần, Bắc Minh đại lục cao cấp nhất cấp nhân tộc lão tổ một trong. Hắn cùng Tô Trần, hai người bọn hắn làm sao lại cùng đi Thiên Tuyệt Sơn Mạch? Man tượng khiếp sợ. Khổng Linh tại thông thiên hoàng triều thân phận địa vị, thực lực cường hãn, mọi người đều biết. Yêu tổ các lão tổ đối với hắn cũng là như sấm bên tai, có chút kính sợ. Chúng nó cũng không lính giáo qua Khổng Linh thực lực, không biết thật sâu cạn. Chúng ta sợ là đánh không lại ngân giác tây cử thạch viên hai tổ, đều là lộ ra vẻ ưu sầu. Man tượng yêu tổ nhìn về phía huyết báo, hỏi: Huyết báo yêu đệ, ngươi tại Thánh Linh Thành đánh nghe được cái gì tin tức? Ta chưa đi đến Thánh Linh Thành, Bất quá ta bắt một cái nhân tộc kim đan tu sĩ, uy bức lời dù phía dưới thành ta mật đường, cùng Thanh Giao tiểu thư đón đầu. Ta mang hộ tin cho nàng, vốn định khuyên nàng tìm cơ hội thoát đi Tô phủ, thế nhưng nàng tựa hồ lòng có e ngại, không chịu đi, dự định tạm thời lưu tại Tô phủ, chờ Thanh Khâu viện binh tới lại tìm cách chạy trốn. Huyết báo yêu tổ nói. Man tượng yêu tổ nhẹ gật đầu, trầm ngâm một lát, trầm giọng nói, Thanh Giao tiểu thư lưu tại Tô phủ cũng có chỗ tốt. Chúng ta tại Thiên Khuyết thành nhiệm vụ chẳng những không có hoàn thành, ngược lại ném đi một kiện hóa thần cấp câu hồn bảo kính. Muốn không cách nào đánh giết Tô Trần lão tổ, đoạt lại câu hồn bảo kính, chúng ta có mặt mũi nào quay về Thanh Khâu hồ bộ Thanh Giao tiểu thư lưu tại Tô lão tổ bên người. Có thể tùy thời theo Tô phủ bên trong đạt được nhất tình báo chuẩn xác. Chúng ta đợi tại đây Thiên Tuyệt Sơn Mạch, lại không dám tiến vào Thiên Khuyết Thành, căn bản là không có cách biết Tô phủ động tĩnh, vẫn phải dựa vào nàng đến cung cấp nhất tình báo chuẩn xác. Ngân giác tê yêu tổ trầm trầm nói, Tô lão tổ ngụm kia chiêu yêu hồ lô đâu, ngụm kia trong hồ lô có thể là giam giữ lấy không dưới 4-5 tôn yêu tổ. Bằng vào này khẩu hồ lô, chúng ta bốn yêu cùng tiến lên cũng vô dụng. Huyết báo yêu tổ lập tức nói, Tô lão tổ tựa hồ tại cầm chiêu yêu hồ lô làm chuyện gì. Thanh Giao tiểu thư cùng Xích Luyện Xà, Xích Hỏa Bọ Cạp chờ một đám yêu tổ đều tại Tô phủ cấm thất bế quan tu luyện, gần nhất một năm cũng không đợi tại chiêu yêu hồ lô bên trong. Nếu có biến hóa, nàng sẽ tìm cách từ sớm cảnh cáo chúng ta, nhưng cũng không thấy đến bất kỳ cảnh cáo. Cho nên Tô Trần chẳng qua là lẻ loi một mình, lại thêm một cái khổng linh. Chúng ta bốn cặp hai chẳng lẽ còn đánh không thắng, dưới cái nhìn của nó vẫn là có thể mạo hiểm một trận chiến. Ngân giác tê yêu tổ nghe được Tô Trần không dùng chiêu yêu hồ lô, không có vẻ mặt chấn động, vội vàng nói, này Tô Trần là ta Thanh Khâu chi địch, cái kia khổng linh cũng là ta Thanh Khâu thánh nữ đại địch, chính là giết hai người bọn hắn cơ hội tốt. Chúng ta bốn yêu tổ lại đi nắm Hoàng Mi, Bạch Mi hai tên đạo nhân kêu đến, hẳn là có nắm bắt giết hai người bọn họ. Man tượng yêu tổ lại có chút thận trọng, suy tính một hồi lâu mới lên tiếng trầm đáp, không thể vội vã động thủ. Trước xem bọn hắn hai tổ tới Thiên Tuyệt Sơn Mạch làm gì. Khổng Linh, Tô Trần hai người đứng cách Thiên Tuyệt Sơn Mạch còn có bốn hơn 50 dặm dưới chân núi. Tòa rặng núi này cắt đứt theo Bắc Minh Chi Hải thổi tới lạnh lẽo hàn phong. Dưới núi đã có khả năng cảm nhận được theo đỉnh núi tiêu tán xuống tới lạnh thấu xương hàn phong. Hai người nhìn về phía này tòa nguy nga dãy núi. Khổng Linh chỉ Thiên Tuyệt Sơn Mạch, hướng Tô Trần hỏi. Tô có chút Nguyên Anh lão tổ nếu là một kiếm bổ rặng núi này, uy lực như thế nào, hóa thần tu sĩ bổ núi này, uy lực lại như thế nào? Tô Trần suy nghĩ một chút. Này muốn nhìn Nguyên Anh tu sĩ phi kiếm pháp khí phẩm cấp cùng với Thiên Tuyệt Sơn Mạch nham thạch độ cứng. Hắn đã từng xuyên qua nhất tuyến thiên hẻm núi lớn, cho nên rõ ràng tòa rặng núi này bên trong nham thạch độ cứng chủ yếu thành phần là nhị tam giai màu xanh nham thạch, kim đan tu sĩ liền có thể đào động. Nguyên Anh tu thân đơn thể sức chiến đấu không kịp hóa thần tu thân 1/10. Đương nhiên, dù cho 20-30 tên Nguyên Anh lão tổ vây công một vị hóa thần thánh tôn, chúng Nguyên Anh lão tổ cũng là nhất định vong, không thể nghi ngờ, không có phần thắng chút nào. Tô Trần đánh giá một chút, co lại nói, này đoạn Thiên Tuyệt Sơn Mạch hẹp nhất chỗ bề rộng chừng hơn 100 dặm. Nguyên Anh tu sĩ toàn lực xuất kiếm, hẳn là có khả năng một kiếm nứt ra 5 dặm chi sâu. Còn hóa thần thánh tôn có lẽ có thể bổ ra nửa cái, một đầu dãy núi. Lão phu chỉ xuất thủ một lần. Ngươi lại nhìn cho kỹ. Khổng Linh vẻ mặt đạm mạc gật đầu. Một tay nắm một thanh kiếm lớn màu vàng ống, nhanh chân hướng Thiên Tuyệt Sơn Mạch mà đi. Hắn bộ pháp bình ổn, mang theo thần bí nhịp điệu. Một bước ngàn trượng, nhanh chân mà đi, quanh thân lại là không gió mà bay, linh khí nóng nảy chuyển động. Mỗi đi một bước, khí thế của hắn liền mạnh một phần. Trung quanh phạm vi mấy trăm dặm vô cùng vô tận thiên địa linh khí, tựa hồ tại hướng trong tay hắn phi kiếm màu vàng ấm tụ tập, cấp tốc tích góp kinh khủng thiên địa oai. Này, kiếm cũng là một thanh ngũ giai hóa thần cấp đại thần thông phi kiếm. Khổng Linh từng bước một đi, mơ hồ có linh khí tiếng oanh minh. Hắn vận dụng cũng không phải là trong cơ thể mình linh khí, mà là đưa tới thiên địa oai. Mỗi một bước đều tại tăng cường chính mình thiên đạo khí thế. Bước ra một bước, liền có thể tăng cường ước chừng 1/10 lực lượng. Tại đi đến 7749 bước về sau, đã đến chỗ có thể điều động thiên địa oai cực hạn. Khổng Linh cả người tựa hồ từ thiên địa ở giữa biến mất. Chỉ còn lại có chuôi phi kiếm kia ánh sáng còn như là mặt trời chói chang tồn tại. Thân kiếm đang rung động kịch liệt. Chán phóng hào quang chói sáng. Phá khẽ quát một tiếng, một vệt vạn trượng thất luyện màu vàng hàn quang trong nháy mắt bùng nổ. Xùy một kiếm phá không. Núi lở đá nứt cỏ cây hết sạch. Nguy nga thiên tuyệt sơn mạch bay đầy trời bụi. Đời hết thảy đều kết thúc. Đã thấy trong dãy núi nhiều một đảo rộng vài trượng. Mấy chục sặm dài lớn vết sách. Tô Trần lông mày trực nhảy, nhìn phía trước cái kia đảo khe nứt lớn, khiếp sợ tê cả da đầu. Một kiếm này uy lực đã vượt xa quá bình thường nguyên anh lão tổ đủ khả năng đạt tới cực hạn. Gần như sắp muốn đuổi kịp gần nửa tôn hóa thần lão tổ uy lực. Đương nhiên, này cùng Khổng Linh trong tay chuôi này ngũ giai hóa thần cấp đại thần thông phi kiếm cũng có quan hệ. Cái này là Bắc Minh Đại Lục Hoàng Triều trọng thần đỉnh tiêm cấp kiếm đạo nguyên anh lão tổ thực lực. Tại cách xa mấy chục sắm phương, Tôn Trường Chí nhìn trợn mắt hốc mồm. Hạ Hải Băng khiếp sợ lạnh cả người. Khổng Linh đây là tại tự mình hướng Tô Trần truyền thụ khổng thị kiếm đạo áo nghĩa. Hạ Hải Băng không khỏi cắn răng, nổi gân xanh. Hắn là theo phong dụ thành tới thủ nhỏ thiên sinh thần lực, được công nhận tu luyện kiếm đạo thiên tài. Khổ tu kiếm đạo 200 năm, Thánh Linh Châu cảnh nội công nhận cao cấp nhất cấp kiếm đạo lão tổ một trong. Tại Thánh Linh Thành trẻ tuổi lão tổ bên trong, kiếm đạo của hắn thiên phú cao nhất. Nhiều lần mang theo trọng lễ, cung kính hướng Khổng Linh bái sư tu luyện khổng thị kiếm đạo. Có thể là đều bị Khổng Linh khéo léo từ chối. Tô Trần có tài đức gì? Bất quá là một lần đăng môn bái phỏng mà thôi. Khổng Linh thế mà sẽ đồng ý hướng hắn truyền thụ kiếm đạo. Dựa vào cái gì? Khinh người quá đáng. Hạ Hải Băng hai mắt trợn trừng vằn vện tia máu. Trong lòng tràn đầy bi ai cùng không cam lòng. Cầm chặt bàn tay, móng tay bóp vào máu thịt bên trong chảy ra vết máu tới. Bê. Sợ. Tại lỗ viện học tập. Mấy ngày nay ban ngày muốn lên lớp. Ban đêm trở về liền bị một đám đồng học buộc uống giải thể rượu. Một chén liền đảo. Hôm nay cuối cùng từ lỗ tấn văn học viện tốt nghiệp, bọn hắn cũng đi cuối cùng có thể an tâm gõ chữ. Ô ta là tiên phàm 59 chương 591 cậy mở Tô Phủ Mai Rùa. Tô Trần khiếp sợ thấy cái kia đảo vạn trượng thất luyện kinh hồng kiếm mang, đem thiên tuyệt sơn mạch đánh ra một đầu mấy chục sặm dài khe nứt lớn. Đá vụn sụp đổ, bụi trần tan hết, sau nửa canh giờ tụ tập linh khí dần dần tán đi. Này một kiếm chi uy cơ hồ bù đắp được gần nửa tôn hóa thần thánh tôn. Đã từng ngắn ngủi biến mất Khổng Linh, một bộ kim bào nho nhã thân ảnh lúc này mới lại lần nữa hiện hiện. Khổng Linh nhấc trường thu hồi phi kiếm màu vàng ấm. Nhìn thoáng qua Tô Trần, gặp hắn khiếp sợ kinh ngạc. Biết Tô Trần chưa hẳn có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thứ. Bất quá, hắn ngôn truyền thân thủ dừng ở đây rồi. Truyền thụ kiếm đạo chưa hẳn liền muốn dốc túi dạy dỗ. Điểm đến là dừng là đủ. Mặc dù hắn nắm lĩnh ngộ của mình, toàn bộ trực tiếp nói cho Tô Trần, Tô Trần cũng chưa chắc liền có thể học được mấy thành bản sự. Phần lớn thời điểm đều cần chính mình đau khổ lĩnh ngộ, dày vò một phen, đột nhiên hoàn toàn tỉnh ngộ. Dạng này thu hoạch mới là lớn nhất. Lão Phu có thể truyền thụ cho ngươi liền nhiều như vậy. Ngươi trở về thật tốt lính ngộ đi một kiếm về sau. Khổng Linh chắp tay nhẹ nhàng đi. Tạ Khổng Linh đại nhân. Tô Trần chắp tay cung tiến. Đem vừa rồi khiếp sợ một màn, một mực lưu vào trí nhớ tại tâm. Thiên tuyệt sơn mạch, vạn thú yên tĩnh, một mảnh lạnh mình tĩnh lặng. Man tượng yêu tổ, huyết báo yêu tổ, ngân giác tây cùng cử thạch viên yêu tổ trợn mắt hốc mồm nhìn phương xa dãy núi.